được lắng nghe quyển sách của tác giả Bowen, đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài, do Lê Hải Vân dịch, nhà xuất bản Lao động ấn hành vào năm 2015. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe phần 8 của quyển sách này, và ngay bây giờ sẽ là phần 9. Chương 19, tiểu tiết sức quyến rũ của sự hoàn hảo trong thành tựu. Lời khuyên của Harvard: núi Thái Sơn thiếu một mảnh đất nhỏ sao có thể trở thành núi cao? Con sông Giang không chọn nhánh nhỏ sao có thể trở thành sông sâu? Đại lễ không thiếu những lời mời nhỏ bé, tiểu tiết quyết định sự thành bại. Những chuyện nhỏ vì nó quá nhỏ nên thường bị con người lơ là, nhưng nó lại rất có khả năng trở thành vấn đề lớn, mang lại cho cuộc sống con người những điều phiền phức lớn không ngờ tới. Vì thế chúng ta phải bắt đầu từ những việc nhỏ, từ đó mới khiến cuộc sống của bản thân có được sự thay đổi hoàn toàn. Đất nước bại dưới móng ngựa. Làm được việc nhỏ thì làm được việc lớn, làm được chi tiết thì làm được hoàn thiện. David Packard. Chú thích: David Packard sinh ngày 7 tháng 9 năm 1912, mất ngày 26 tháng 3 năm 1996, là một trong những người sáng lập ra tập đoàn HP Mỹ. Hỏi chú thích: có một người chăn ngựa của một vương quốc nọ dắt một con chiến mã tới chỗ thợ rèn. Hãy mau đóng cho con ngựa này một chiếc móng sắt. Người chăn ngựa nói với bác thợ rèn: quốc vương muốn nhanh chóng được xuất trần. Ông đợi chút, bác thợ rèn trả lời: tôi đợi được. Người chăn ngựa không thể nhẫn nại nói: quân địch đang tiến tới lãnh thổ của nước ta, chúng ta phải xuất phát sớm. Bác thợ rèn bắt đầu miệt mài làm việc. Sau khi đóng được 3 chiếc móng, ông phát hiện ra không có đinh để đóng tiếp chiếc móng thứ 4. Tôi cần một cây đinh nữa, ông nói, phải mất một chút thời gian đấy. Tôi đã nói với ông là tôi không đợi được mà. Người thợ rèn gấp gáp nói: tôi nghe thấy quân hiệu rồi, ông có thể cố gắng chấp vá được không? Tôi có thể đóng móng cho con ngựa được, nhưng không thể chắc bên giống như những cái khác. Có thể treo lên được không? Có thể. Bác thợ rèn trả lời: nhưng tôi không chắc chắn đâu. Vậy cứ thế đi. Người chăn ngựa nói: mau lên, nếu không quốc vương sẽ trách tội lên đầu tôi. Như vậy quốc vương cử con chiến mã của ông ra trận. Quân đội hai bên giao tranh với nhau, quốc vương đã thống lĩnh quân đội tấn công về phía địch. Nhưng quốc vương chưa đi tới được nửa đường thì móng ngựa đã rơi mất, con ngựa ngã xuống đất, vị quốc vương cũng ngã sóng xoài theo. Quốc vương chưa kịp nắm lấy dây cương mà con chiến mã đã sợ hãi tháo chạy. Quân bộ binh đột nhiên không nhìn thấy vua đứng trước mặt chỉ đạo, trong chốc lát bỗng trở nên hỗn loạn, lần lượt quay người rút lui. Quân địch lúc đó liền nhanh chóng bao vây lại. Quốc vương bất lực liền hét lên: một con ngựa, đất nước của ta đã bị lật đổ chỉ vì một con ngựa. Để hoàn thành đại nghiệp phải coi trọng tiểu tiết, làm việc lớn và chú trọng chi tiết. Câu chuyện trên đã nói với chúng ta rằng, dù cho bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng không được dễ dàng xem nhẹ sự tồn tại của những chi tiết. Nếu không, có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Thực ra, một chi tiết chính là sự sáng tạo, cũng là một dấu hiệu mà từ đó có thể thấy được sự thành bại trong cuộc đời của một con người. Một chi tiết nhỏ không được chú ý tới thì có thể sẽ gây ra mâu thuẫn. Một vấn đề nhỏ bị coi nhẹ có thể sẽ dẫn tới vấn đề lớn. Mỗi một vấn đề lớn lại được tạo thành từ hàng loạt các vấn đề nhỏ. Ở thời đại, người ta chiến thắng nhờ tiểu tiết này thì bất cứ việc gì cũng đều phải được làm ra chứ không phải là lời nói. Đặc biệt là những thanh thiếu niên hiện nay càng phải làm những việc tốt, những việc nhỏ trong học tập và trong cuộc sống. Cô thư ký xinh đẹp. Chuyện gì khó thì phải làm cho dễ, chuyện gì lớn thì phải làm cho tỉ mỉ. Có một thư ký xinh đẹp mới đi làm cho văn phòng của tổng thống. Tuy vẻ ngoài xinh đẹp nhưng trong công việc cô thường hay cẩu thả làm sai. Vào một buổi sáng sớm, vị tổng thống thấy cô vào văn phòng làm việc, ông liền thuận miệng khen: hôm nay bộ quần áo cô mặc đẹp đấy, rất hợp với người trẻ đẹp như cô. Câu nói này được nói ra từ miệng của vị tổng thống nên đã khiến cho cô thư ký vốn không được sự chú ý của đám đông đã rất kinh ngạc. Vị tổng thống tiếp tục nói: tôi hy vọng công việc xử lý công văn của cô cũng đẹp như cô vậy. Quả nhiên từ hôm đó trở đi, cô thư ký này làm việc rất tỉ mỉ, ít xảy ra lỗi trong công văn giấy tờ. Phu nhân của tổng thống biết được chuyện này liền hỏi ông: cách hay như vậy sao anh có thể nghĩ ra được? Vị tổng thống đắc ý nói: rất dễ thôi, em đã xem tờ cắt tóc khuối cua cho người khác chưa? Ông ta phải tạo bộ xà phòng lên trước. Tại sao ư? Vì để khi cạo sẽ không gây đau đớn cho khách hàng. Người nắm bắt được điểm mấu chốt từ trong chi tiết sẽ luôn nắm bắt được mâu thuẫn chủ yếu. Người như vậy từng có một phẩm chất vĩ đại, có khả năng làm được việc lớn, vừa có khả năng dốc sức trên những phương diện nhỏ. Giá trị của hình tượng. Đại lễ không chối một món quà nhỏ, tiểu tiết quyết định thành bại, khuyết danh. Hình tượng là sự phản ánh tổng hợp của hình dáng, phong cách, tính tình, thế giới nội tâm của một con người. Càng về sau, con người ta càng không có cơ hội để tìm hiểu bên trong của con người bạn, nên họ đành phải dựa vào hình tượng bên ngoài để đưa ra những đánh giá. Vì thế, những người thông minh đều quan tâm tới vẻ ngoài, trang phục đang mặc. Dale là một người chú trọng hình tượng. Anh ta nhận thức rõ ràng rằng trong xã hội kinh doanh thì một người bình thường thường đánh giá thực lực của người khác thông qua trang phục đang mặc. Vì thế, anh đặt may cho mình 3 bộ vest tắt tiền, sau đó anh lại mua 3 chiếc áo sơ mi, cổ áo, cà vạt, thắt lưng đi kèm, mà trong lúc này nón nợ của anh đã lên tới 700 đô la. Cứ thế, Dale bước vào ngày đầu tiên làm việc của mình. Vào sáng sớm mỗi ngày, Dale đều khoác lên mình một bộ quần áo mới trong cuộc gặp mặt những nhà xuất bản ở cùng một thời điểm. Mỗi ngày Dale đều chào hỏi ông ta, thỉnh thoảng còn trò chuyện tới 2 phút. Sau một tuần tiến hành buổi hẹn như thường lệ, nhà xuất bản bắt đầu chủ động bắt chuyện với Dale. Xem ra cậu kết hợp khá đấy nhỉ? Ông muốn biết Dale làm ngành nghề gì, bởi những gì biểu hiện trên người anh ta cho thấy được phong cách của người thành đạt, lại thêm việc mỗi ngày anh lại mặc một bộ vest mới không giống nhau. Điều này khiến cho nhà xuất bản vô cùng hiếu kỳ, đây chính là tình huống mà Dale mong đợi. Vì thế Dale rất ung dung nói với nhà xuất bản rằng: "Tôi đang chuẩn bị làm một tạp chí mới và định tranh thủ cho xuất bản trong thời gian tới." Nhà xuất bản nói: "Tôi đang làm việc in ấn và xuất bản, có lẽ tôi có thể giúp cậu." Đây chính là điều mà Dale mong đợi. Nhà xuất bản kia mời Dale tới câu lạc bộ của ông và mời cậu bữa trưa. Trước khi cà phê và thuốc lá chưa được mang tới, ông đã thuyết phục được Dale chấp thuận hợp đồng với ông và tạp chí của Dale do ông phụ trách in ấn phát hành. Dale thậm chí còn đồng ý cho phép ông góp tiền vốn mà không nhận thêm bất cứ tiền lãi nào. 30.000 đô tiền vốn chi trả cho tạp chí và 700 đô tiền mua trang phục đã được bù lại nhờ hình tượng của Dale. Người thành công thường giỏi việc theo đuổi cơ hội, họ có một con mắt tinh đời, chú ý tới mọi việc. Trong cuộc sống, mỗi người đều phải chú ý tỉ mỉ tới từng chuyện nhỏ bên cạnh mình, bởi đằng sau mỗi chuyện nhỏ đó thường ẩn giấu một cơ hội. Người thành công thường không bỏ qua mỗi chuyện nhỏ như vậy. Họ thường nhạy bén với bất kỳ chuyện gì và có thể phát hiện ra nhiều cơ hội để gặt hái thành công trong những câu chuyện đời sống bình thường. Người mù thắp đèn lồng, thoáng mà tinh tế. Trung Dung. Chú thích: Trung Dung là một trong 4 cuốn của tứ thư Trung Quốc. Hết chú thích. Trên một con đường tối đen như mực, có một cậu thanh niên thận trọng dò dẫm từng bước đi. Cậu ta vừa bị ngã một vố và không cẩn thận làm ngọn đuốc đang cầm trong tay bỗng tắt vụt. Đột nhiên trước mặt cậu lấp ló một chút ánh sáng. Đợi cho đến khi người kia tới gần, cậu mới nhìn thấy người cầm đèn kia cũng đang đi đường. Kỳ lạ là người đang cầm đèn lồng này cũng rất cẩn thận từng bước đi. Cậu thanh niên nhìn kỹ thì phát hiện ra người đó là một người mù. Cậu thanh niên vô cùng tò mò hỏi: "Vốn dĩ anh đã không nhìn được rồi, anh cầm đèn lồng có tác dụng gì? Tại sao anh phải thắp đèn lên thế?" Người mù kia nghe xong liền chậm rãi trả lời: "Tôi thắp đèn lên không phải để soi đường, mà để khi đi đường tối, người khác trông thấy tôi, họ rất dễ đâm vào tôi. Tôi cầm đèn đi đường, tuy đèn không thể giúp tôi nhìn rõ đường nhưng có thể làm cho người khác nhìn thấy tôi, như vậy tôi sẽ không bị người khác đâm vào nữa." Có người nói một giọt nước có thể khúc xạ cả quần ánh sáng mặt trời. Một việc nhỏ có thể phản ánh cả thế giới nội tâm của một con người. Phẩm chất tốt đẹp không chỉ thể hiện trong những chuyện phải trái rõ ràng mà còn thể hiện trong những chuyện nhỏ bé của cuộc sống. Những chi tiết có mặt ở khắp mọi nơi. Người mù kia không chỉ giúp đỡ người khác mà đồng thời cũng giúp chính mình tránh khỏi sự va chạm với người khác. Điều đó có thể thấy anh ta là một người rất cẩn thận. Hai tờ vé tàu. Núi Thái Sơn thiếu một mảnh đất nhỏ sao có thể thành núi cao? Con sông Giang thiếu một nhánh nhỏ sao có thể thành sông sâu? Lý Tư. Chú thích: Lý Tư, sinh năm 280 trước công nguyên, mất năm 208 trước công nguyên. Là tư tướng dưới đời Tần Thủy Hoàng, ông là người có công lớn trong việc Tần Thủy Hoàng thống nhất các chư hầu. Hỏi chú thích. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty thương mại Tokyo, Nhật Bản dặn dò người trợ lý ở văn phòng đặt cho người quản lý của công ty Đức vé tàu khứ hồi từ Tokyo đến Osaka. Trên đường đi lần này, người quản lý công ty Đức đã chú ý tới một sự trùng hợp nho nhỏ. Lúc đi Osaka, vị trí ngồi của ông ở cạnh cửa sổ bên phải tàu, nhưng lúc đi về Tokyo thì ngồi ở gần cửa sổ bên trái tàu. Người quản lý này đã hỏi người trợ lý nguyên do, người trợ lý trả lời: "Khi tàu đi Osaka, núi Phú Sĩ nằm ở bên phải của ngài. Khi quay trở về Tokyo, núi lại nằm ở bên trái của ngài. Tôi nghĩ người nước ngoài đều thích phong cảnh núi Phú Sĩ, vì thế tôi đã mua giúp ngài vé tàu ở hai vị trí khác nhau." Người quản lý công ty Đức đã cảm động sâu sắc. Sau đó, ông trở thành khách hàng lâu dài của công ty thương mại Tokyo này. Có những người cho rằng, muốn thành việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết, không tiền tài thì tiểu tiết. Thực ra, cách nghĩ như vậy là không thỏa đáng. Coi trọng, tiểu tiết sắp đặt chu đáo sự việc là biểu hiện của việc có trách nhiệm, quan tâm, rất nhân văn. Kho lạnh, chí mạng. Trong ranh giới của nghệ thuật, chi tiết chính là đấng toàn năng. Michelangelo. Chú thích: Michelangelo sinh ngày 6 tháng 3 năm 1475, mất ngày 18 tháng 2 năm 1564, là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thư và kỹ sư thời kỳ phục hưng Ý. Hết chú thích. Ford là một nhân viên điều phối xe rất có trách nhiệm tại một công ty đường sắt, nhưng anh ta lại có một khuyết điểm, đó chính là luôn bi quan đối với cuộc sống. Vào một buổi chiều ngày nọ, Ford không cẩn thận đã tự nhốt mình trong một chiếc xe kho lạnh. Anh đã ra sức đập cửa, la hét, nhưng toàn bộ nhân viên trong công ty sớm đã tan làm, không còn ai ở lại. Bàn tay của anh đập cửa đến đỏ tái, cổ họng anh hét đến mức khản cả đi. Nhưng cũng không có ai chú ý tới, cuối cùng anh đành phải ngồi thở hổn hển trong tuyệt vọng. Anh càng nghĩ càng sợ, nhiệt độ trong kho lạnh này đang ở mức dưới âm 20 độ C, nếu như không ra được ngoài thì anh nhất định sẽ chết cóng. Anh lần mò khắp người mình, thấy một tờ giấy và một cây bút, tuyệt vọng viết một bức di thư. Sáng sớm ngày hôm sau, các nhân viên trong công ty lần lượt đến công ty làm việc. Họ mở kho lạnh mới phát hiện ra Ford đang ngất ở bên trong. Họ đưa Ford tới bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy đã chết. Mọi người ai nấy đều rất kinh ngạc, bởi công tắc đông lạnh ở trong kho lạnh không hề được động vào. Trong kho lạnh lớn đó cũng có đủ oxy để thở, vậy mà không hiểu sao Ford có thể chết cống ở đó được. Từ câu chuyện của Ford có thể thấy, trong cuộc sống của mỗi con người, thời điểm khi ta cảm thấy tuyệt vọng, cũng đừng từ bỏ một tia hy vọng. Có lẽ một chi tiết nhỏ cũng có thể thay đổi bản thân của sự thật. Vì thế, đừng xem nhẹ sự tồn tại của những chi tiết. Có lúc khi phát hiện được chi tiết cũng chính là tìm được hy vọng. Giáo sư dắt chó đi dạo. Tiểu tiết là mẹ của thành công, Samuel Colt. Chú thích: Samuel Colt sinh ngày 19 tháng 7 năm 1814, mất ngày 10 tháng 1 năm 1862, là một nhà phát minh và nhà công nghiệp người Mỹ. Hỏi chú thích. Có một vị giáo sư đang dắt chú chó yêu quý của mình đi dạo trong công viên, không ngờ lại đụng mặt với một anh cảnh sát đang tuần tra. Ông thầm nghĩ, lần này sắp xảy ra phiền phức rồi. Vị giáo sư không đợi anh cảnh sát mở miệng đã nói trước: "Anh cảnh sát à, anh đã bắt tôi ngay tại trận rồi. Tôi phạm pháp mà không hề lấy cớ gì rồi. Tuần trước anh từng cảnh cáo tôi rồi, mà hôm nay tôi đem chó đi dạo lại không đeo rọ mõm cho nó thì phải bị phạt thôi." Ai ngờ phản ứng của anh cảnh sát kia lại vô cùng hòa nhã: "Ồ, tôi biết, khi không có người ai chẳng muốn mang chú chó nhỏ như thế chứ." Anh cảnh sát nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói: "Ông đã nhận lỗi sai rồi, điều đó rất tốt. Vậy thế này đi, ông hãy mang chú chó con này đi dạo ở chỗ khuất bên ngọn núi nhỏ kia, chuyện này coi như giải quyết xong." Trong quan hệ giữa người với người luôn được thể hiện ở trong một số những tiểu tiết, chính là bởi những tiểu tiết này quyết định đến phản ứng khác nhau trong những tình huống khác nhau. Vị giáo sư trong câu chuyện trên đã chú trọng tới điểm này nên đã chủ động nhận lỗi sai của mình và nhờ vào cử chỉ cẩn thận như thế để giành được sự thông cảm của anh cảnh sát. Kiểu tóc của anh chàng nhân viên bưu điện. Ác dù nhỏ xíu chứ ham, thiện dù nhỏ xíu cũng làm mới khôn. Lưu Bị. Chú thích: Lưu Bị sinh năm 161 sau Công nguyên, mất năm 223 sau Công nguyên. Lưu Bị là một vị thủ lĩnh quân Việt trở thành hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Hết chú thích. Một lần, một nhà tâm lý học đang đến xếp hàng đăng ký số để gửi một bức thư tại một bưu điện đầu phố. Nhà tâm lý học này phát hiện thấy có một anh nhân viên bưu điện tỏ vẻ chán nản với công việc của mình. Đó là một công việc năm này qua năm khác, lặp đi lặp lại, những việc gọi thư, bán tem, tìm tiền lẻ, phát biên lai. Nhà tâm lý học tự nói với mình muốn khiến cậu ta thích mình. Đương nhiên, muốn cậu ta thích mình thì phải nói với cậu ta những lời dễ nghe, không phải về bản thân mình mà về cậu ta. Nhà tâm lý học ấy lại suy nghĩ đến câu hỏi, cậu ta có thực sự xứng đáng được mình tán thưởng không? Có những lúc, đây lại là câu hỏi không dễ gì trả lời được, đặc biệt khi đối tượng lại là một người lạ. Khi anh chàng nhân viên bưu điện gọi đến số thư của nhà tâm lý học, ông liền nhiệt tình nói, tôi thật sự rất mong có được kiểu tóc như cậu. Anh chàng bưu điện ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc. Trên khuôn mặt anh nở một nụ cười. À, trông cũng không đẹp như hồi trước đâu à. Anh chàng nhân viên bưu điện khiêm tốn nói, nhà tâm lý học nói với anh. Thì tóc của cậu có mất đi chút bóng sáng nhưng vẫn rất đẹp. Nhân viên bưu điện rất vui mừng, họ vui vẻ nói chuyện. Câu nói cuối cùng mà anh nhân viên bưu điện đã nói với nhà tâm lý học đó là khá nhiều người cũng từng khen kiểu tóc của tôi đấy ạ. Mức độ quan tâm đối với một người không thể chỉ dừng lại ở đầu môi mà cần phải chú ý tới những điểm sáng từ những chi tiết nhỏ của bản thân người đó. Để rồi phát hiện được điều phi thường ở họ, như thế mới là thật lòng quan tâm tới người khác mới có thể nhanh chóng chiếm được cảm tình của người khác và trở thành bạn bè của họ. Hãy quan tâm đến ưu điểm của người khác, dường như đó chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng để làm được thì thật là khó. Mỗi một cá nhân đều có một ưu điểm, nhưng trong con mắt của người khác, khuyết điểm lại dường như nhiều hơn cả. Hãy suy nghĩ kỹ một chút, mục đích của việc quan tâm đến ưu điểm của người khác nằm ở việc đúc kết được những ưu điểm để bổ sung, khắc phục khuyết điểm, học hỏi lẫn nhau. Cốt lõi của nó chính là nâng cao bản thân, làm giàu thêm những điểm sáng cho bản thân mình. Bạn quan tâm đến người khác nhiều bao nhiêu thì sự cổ vũ bạn có được nhiều bấy nhiêu. Quan tâm đến ưu điểm của người khác trên thực tế chính là tích lũy của cải cho chính mình. Nhân viên quản lý thư viện nhí. Tai họa thường tích trong những điều nhỏ nhặt, khuyết danh. Có một cậu học sinh lớp 4 thường dành thời gian rảnh rỗi của mình tình nguyện tới giúp đỡ tại thư viện của trường học. Ngày đầu tiên cậu bé tới thư viện rất sớm, người quản lý thư viện hướng dẫn cho cậu cách phân loại sách, sau đó bảo cậu đem những quyển sách được trả lại nhưng đặt nhầm chỗ mang về đúng vị trí ban đầu. Cậu bé hỏi, sắp xếp những quyển sách để nhầm chỗ chẳng phải rất giống như đang làm trinh thám sao ạ? Người quản lý trả lời, đương nhiên rồi. Sau đó cậu hưng phấn nhảy nhót ra vào trong mê cung của những giá sách. Lúc tan giờ làm, cậu đã tìm ra được 3 quyển sách đặt nhầm chỗ. Ngày thứ 2 cậu bé tới còn sớm hơn và còn nỗ lực hơn trước. Sau một ngày làm việc, cậu bé đã chính thức đề nghị với quản lý thư viện để cậu ấy làm một nhân viên quản lý thư viện nhí. Trải qua được 2 tuần, cậu bé đột nhiên mời quản lý thư viện tới nhà mình ăn cơm. Trong bữa cơm tối, mẹ của cậu đã nói với quản lý thư viện rằng họ sắp phải chuyển nhà. Trước khi rời khỏi đây, cậu bé tỏ rõ vẻ lo lắng, nói với quản lý thư viện. Em đi rồi, ai tới đến sắp xếp những quyển sách đặt nhầm chỗ đây? Không lâu sau, cậu bé lại xuất hiện ở trước cửa thư viện của trường và vui vẻ nói với quản lý thư viện rằng thư viện bên đó không cho học sinh làm nên mẹ liền chuyển cậu sang trường bên này học tập và bố của cậu đi xe chở cậu đến. Cậu bé thật lòng nói, nếu như bố em không chở, em sẽ tự đi bộ tới. Nhân viên quản lý thư viện không ngờ cậu bé này lại có tinh thần trách nhiệm đến vậy. Anh tin cậu bé ấy sau khi trưởng thành sẽ trở nên rất xuất sắc. Quả như mong đợi, cậu bé ấy sau khi lớn lên đã trở thành thiên tài của thời đại thông tin, là người lập nên công ty phần mềm. Cậu bé ấy chính là Bill Gates. Mọi sự không phân biệt lớn nhỏ, dù cho là chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng có thể phản ánh toàn bộ tố chất của một người. Trong cuộc sống, người biết quan tâm tới tiểu tiết chắc chắn sẽ là người rất cẩn thận, chú trọng tới tiểu tiết được coi là một tố chất và có thể thông qua một sự việc bình thường mà phản ánh được điều đó. Người đưa thư trách nhiệm. Quỷ dữ tồn tại trong những tiểu tiết. Ludwig Mies van der Rohe. Chú thích: Ludwig Mies van der Rohe sinh ngày 27 tháng 3 năm 1886, mất ngày 19 tháng 8 năm 1969, là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Đức. Hết chú thích. Bremen là nhân viên đưa thư xuất sắc trong khu vực. Anh thường nhận được sự hoan nghênh của mọi người. Một ngày, có nhà du lịch vừa chuyển tới trong khu. Bremen đã đến tìm nhà du lịch này và nói muốn có toàn bộ lịch trình cả năm của anh. Nhà du lịch thấy rất kỳ lạ. Anh muốn biết lịch trình của tôi làm gì? Bremen chân thành nói, để tiện khi nào anh không có nhà, tạm thời tôi sẽ bảo quản hòm thư của anh, đợi khi anh quay về thì tôi lại mang trả lại. Hà tất phải phiền hà như vậy, anh cứ bỏ thư vào hòm thư là được rồi. Tôi về sẽ đem chúng vào nhà thì cũng như vậy thôi mà. Bremen giải thích, như thế không an toàn đâu, bọn trộm cướp thường sẽ trình mò hòm thư của chủ nhà. Nếu như chúng phát hiện hòm thư đầy thì tức là chủ nhà đang không có ở nhà, lúc đó căn nhà sẽ bị xâm hại. Bremen nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói, thế này đi, chỉ cần nắp của thùng thư còn có thể đẩy được thì tôi sẽ để thư vào trong. Những bưu điện không nhét vào được thì sẽ được đặt ở giữa cửa nhà và hàng rào. Nếu như ở đó cũng đầy thì tôi sẽ giữ lại những bức thư khác đợi anh quay về. Đề xuất của Bremen không thể bắt bẻ được, nhà du lịch liền vui vẻ đồng ý. 2 tuần sau, nhà du lịch trở về mới phát hiện thấy chiếc thảm chùi chân trước cửa nhà đã chạy tới góc hành lang cửa nhà, bên dưới còn có một thứ gì đó. Hóa ra, sự việc là như thế này. Trong thời gian nhà du lịch đi công tác, có một công ty chuyển phát nhanh đã mang bưu kiện của anh tới nhà của một người khác. Brayman nhìn thấy bưu kiện của nhà du lịch bị đưa nhầm chỗ nên mới mang về đem giấu vào một chỗ ở nhà của nhà du lịch kia và còn để lại một mảnh giấy nhắn giải thích ngọn nguồn của sự việc và mất công lấy chiếc thảm chùi chân đẩy lên đó để tránh người khác nhòm ngó. Người có thể làm tốt được những chuyện nhỏ nhặt đơn giản thường không đơn giản. Họ có thể từ những chuyện nhỏ nhặt trước mặt để bồi dưỡng cho bản thân một thói quen tốt. Điều này cho thấy anh ta có thể nhận thức được tầm quan trọng của những chi tiết, hiểu được việc tiểu tiết quyết định thành bại, giành được sự tôn trọng của người khác. Việc làm đó chính là việc anh ta tích lũy vốn trong quan hệ giao tiếp tốt trong xã hội của mình. Hạ cánh khẩn cấp. Một chi tiết không để ý thường thể hiện trình độ của một người, khuyết danh. Mùa xuân năm 1981, lúc đó Joe Bush đang ở chức vụ phó tổng thống. Ông đang ngồi trên máy bay không quân số hiệu 2, bay tới vùng khác. Đột nhiên ông nhận được điện thoại của Ngoại trưởng Mỹ Hogan từ Washington. Xảy ra chuyện rồi, một ngày hãy quay lại Washington. Cuộc điện mật ấy trong vài phút đã thông báo rằng Tổng thống Reagan đã bị trúng đạn, đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật ở Bệnh viện Đại học Washington. Vì thế chiếc máy bay đã được điều khiển quay đầu về phía thủ đô Washington. 45 phút trước khi chiếc phi cơ hạ xuống, St. Andrew, một sĩ quan không quân của ông Bush, đã tới khoang trước để chuẩn bị cho việc kết thúc toàn bộ hành trình. Lúc máy bay đang hạ cánh, viên sĩ quan đột nhiên nảy ra một ý kiến bèn nói: nếu như sau khi hạ cánh xuống St. Andrew như thông thường thì phải đổi lấy một chiếc máy bay lên thẳng của đội hải quân lục chiến, sau đó đáp xuống sân bay gần nhất với nơi ở của phó tổng thống rồi mới hạ cánh xuống Nhà Trắng. Thế thì lãng phí quá nhiều thời gian quý báu, chỉ bằng ta trực tiếp bay thẳng tới Nhà Trắng. Ông Bush suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ bỏ qua kế hoạch bay khẩn cấp, vẫn cứ theo thông lệ mà làm việc. Lúc chúng ta tới thì giao thông trong thành phố đang ở giờ cao điểm. Vị phó tổng thống nhắc nhở nói, giao thông trên đường phố rất đông, đi xe tới Nhà Trắng sẽ phải mất khoảng hơn 10 đến 15 phút. Nhưng chúng ta vẫn phải làm như vậy, ông Bush giải thích, chỉ có tổng thống mới có thể hạ cánh trên bãi cỏ xanh ấy. Ông Bush vẫn kiên trì cho mình một nguyên tắc này, nước Mỹ chỉ có một tổng thống, còn phó tổng thống không phải là tổng thống. Từ một chi tiết nhỏ nhỏ có thể thấy được nội tâm của một con người, thấy được sức hấp dẫn trong nhân cách của một người. Nếu như lúc đó ông Bush cho hạ cánh trong tình huống khẩn cấp cũng là điều không đáng trách, nhưng ông lại nhắc nhở bản thân mình một điều. Làm như vậy chính là đánh mất nguyên tắc của bản thân, cũng thể hiện sự không tôn trọng với tổng thống. Chiếc cúc áo trong mắt của Lenin. Tiểu tiết thể hiện nghệ thuật và cũng chỉ có sức biểu hiện của tiểu tiết mới là mãnh liệt nhất, khuyết danh. Có một lần, Lenin nhìn thấy một chiếc cúc áo rơi ra từ túi của một nhân viên làm việc trong văn phòng của mình. Lenin nhìn thấy nhưng không hề lên tiếng mà chỉ đi ngang qua. Tình cờ vào ngày thứ hai, ông lại gặp anh nhân viên này. Vừa nhìn, ông thấy túi áo của anh vẫn chưa được cài cúc. Tới ngày thứ ba vẫn chưa có. Chỉ tới ngày thứ tư thì Lenin mới nhìn thấy chiếc cúc áo đã được đơm lên. Cuối cùng cũng đơm lên rồi. Lenin rất vui mừng, thậm chí ông còn chẳng hiểu tại sao ông lại hứng thú như vậy. Thời gian đó, lương thực của nước Nga đặc biệt khó khăn. Cả thành thị và các vùng công nhân ở đều thiếu thốn lương thực. Vùng nông thôn lại có lương thực, nhưng các phú nông đều đem đi giấu cả. Để đảm bảo cung cấp đủ lương thực cho vùng thành thị, Lenin đã cử một đội trưng thu lương thực trên khắp các vùng miền cả nước. Anh nhân viên làm việc tại văn phòng của Lenin cũng được bầu làm đội trưởng của đội trưng thu lương thực đó. Lenin còn ngại ngần, chưa quyết, mọi người đã nói với Lenin rằng cậu ấy là một người giỏi giang đấy. Lenin muốn đề cập tới chuyện cái cúc áo, nhưng ông cũng không lên tiếng nữa, vì người nhân viên đó đã mang đội trưng thu lương thực kia xuất phát rồi. Sau một thời gian, Lenin nhận được báo cáo rằng anh nhân viên kia đã không đảm đương được công việc. Không chỉ như vậy, các phú nông còn đem đốt hết số lương thực mà đội trưng thu đã thu về. Lại có người nói đỡ cho anh ta rằng, thưa đồng chí Lenin, đây cũng là một tai nạn ngẫu nhiên thôi. Lenin vừa nghe, tay vừa cầm bút và vẽ lên giấy một thứ gì đó. Đợi sau khi Lenin đi rồi, mọi người mới nhìn trên giấy và chỉ thấy trên đó vẽ một cái cúc áo. Từ một khuyết điểm nhỏ ở bản thân, mọi người có thể thấy được khuyết điểm trong tính cách của người đó. Câu nói này quá không sai. Bởi hành vi của một con người luôn chịu tác động do tư tưởng tính cách của anh ta. Một cử chỉ vô tình cũng có thể thể hiện được mặt chân thực nhất trong tính cách của người đó. Vì thế, để hiểu rõ một con người, thì tốt nhất hãy bắt đầu từ những tiểu tiết nhỏ trong cuộc sống. mì ăn liền thơm ngon. Tiểu tiết là một sự sáng tạo, tiểu tiết thể hiện trình độ, tiểu tiết tiềm tàng những cơ hội, khuyết danh. Một anh chàng nọ đã ly hôn vợ và một mình nuôi nấng cậu con trai 6 tuổi. Mỗi lần cậu bé đi chơi với bạn về nhà mà bị thương, trong lòng anh không khỏi xót xa. Một ngày anh phải đi tàu, công tác ra nước ngoài, nên không có thời gian ăn sáng cùng với con, chỉ kịp vội vã rời đi. Trên đường đi anh lo lắng không biết cậu con trai của mình đã ăn chưa, hớt hốc hay không, nên trong lòng không yên. Dù cho đã đến được địa điểm công tác, anh cũng thường xuyên gọi về nhà. Nhưng đứa con trai vẫn luôn hiểu chuyện, bảo anh không cần phải lo lắng. Lúc anh quay về nhà, cậu con trai đã chìm vào giấc ngủ sâu, bấy giờ anh mới thở được một tiếng. Chuyến đi mệt mỏi khiến toàn thân anh không còn sức lực, anh ngã người về phía chiếc giường. Đột nhiên anh phát hiện, giữa chiếc chăn bông có một bát mì ăn liền bị đánh đổ. Cái thằng bé này, anh tức giận tới phát một cái vào mông của đứa con đang say ngủ. Tại sao con lại nghịch thế này? Con làm chăn ướt thế, ai giặt đây? Đây là lần đầu tiên anh phạt đứa con trai của mình. Con không có. Cậu bé nức nở. Con không có nghịch ngợm. Đây là bữa tối con làm cho bố ăn à. Hóa ra cậu bé ấy biết bố sắp về nhà vào buổi tối, nên đặc biệt nấu hai bát mì ăn liền. Một bát cho mình, còn một bát cho bố. Nhưng lại sợ bát của bố bị nguội mất, nên mới để ủ trong chiếc chăn bông kia. Bố cậu nghe xong liền không nói được lời nào, ôm chặt lấy đứa con mình, hằn lệ tuôn dài trên mặt. Cảm ơn con trai, cảm ơn con đã nấu cho bố một bát mì ngon lành đến thế. Cậu bé ấy, vì lo lắng cho bát mì của người cha, mình bị nguội lạnh, nên cậu đem giấu trong chăn bông để ủ ấm. Tuy hành động của cậu có chút buồn cười, nhưng một chi tiết nhỏ nhỏ như thế đã làm người cha của cậu cảm động. Hành động ấy chân thực hơn bất kỳ lời nói, hành động nào. Những hành động xuất phát từ trái tim lại có sức mạnh chinh phục đối với tất cả mọi người. Khoảng cách đến cái chết. Không tích nửa bước, không đi được nghìn dặm, không tích nhánh sông nhỏ, không thành sông Trường Giang. Tuân Tử. Chú thích: Tuân Tử, sinh năm 313 trước Công Nguyên, mất năm 238 trước Công Nguyên, là một nhà nho, một nhà tư tưởng người Trung Quốc ở thời Chiến Quốc. Hết chú thích. Có một nhà thám hiểm toàn tâm toàn ý muốn chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới. Sau nhiều ngày chuẩn bị, ông bắt đầu chuyến hành trình gian nan một mình. Ông bắt đầu cuộc leo núi của mình. Trời đã tối, ông chẳng những không dừng lại để chuẩn bị dựng lều mà lại tiếp tục leo lên. Cho đến tuần thứ tư thì trời trở nên vô cùng tối. Chính tại nơi cách đỉnh núi khoảng vài mét, ông bị trượt ngã, hơn nữa ở dưới là một đường sắt cao tốc. Ông quỵ ngã. Chính tại thời điểm vô cùng sợ hãi, đợi cái chết đến thì đột nhiên ông cảm thấy chiếc dây thừng thắt eo mình giữ mình lại. Cả người ông bị treo lơ lửng trên không, trong khi đó chỉ có chiếc dây thừng đó là thứ duy nhất kéo được ông lại. Ông thấy mình không thể lên trời được, cũng chẳng thể xuống đất được, chỉ có thể hét lên một tiếng rằng: Thượng đế ơi, mau tới cứu con. Đột nhiên từ trên trời vọng xuống một giọng nói trầm trầm: Con muốn ta làm gì? Thượng đế, hãy mau tới cứu con. Con thật sự tin rằng ta có thể cứu con sao? Con đương nhiên là tin tưởng người. Vậy thì hãy cắt đứt sợi dây thừng quấn quanh eo của con đi. Sau một hồi khổ tâm suy nghĩ, nhà thám hiểm quyết định dốc toàn lực giữ lấy sợi dây đang nắm giữ tính mạng của mình. Ngày thứ hai, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nhà thám hiểm được treo bởi một sợi dây, mà trong khi đó thi thể chỉ cách mặt đất có 1 mét. Mọi người đều không thể hiểu tại sao nhà thám hiểm lại không tự cắt sợi dây kia để cứu lấy mình. Khoảng cách ngắn ngủi 1 mét kia đã quyết định tới sự sống chết của một người. Có chuyện này không thể nói là một bi kịch, nhưng nếu như ông ấy có thể nghe lời khuyên của Thượng Đế thì ông ấy đã có thể được cứu sống rồi. Từ câu chuyện này ta dễ dàng thấy, có những lúc thứ quyết định đến tính mạng của mỗi người không phải là sức mạnh gì đó thần bí, mà nằm ở việc bạn có xem trọng những tiểu tiết hay không mà thôi. Tiểu tiết hình thành nên nội hàm của cuộc sống. 1% lỗi lầm sẽ dẫn tới 100% thất bại. Khuyết danh. Trong số các thí sinh đến phỏng vấn, giám đốc của một khách sạn lớn đã tuyển chọn một chàng thanh niên phụ trách công việc quản lý khách sạn này. Mình muốn biết, một người bạn hỏi anh ta, tại sao cậu lại thích chàng trai trẻ ấy? Cậu ấy còn không mang cả thư giới thiệu, cũng không có bất kỳ sự đề cử nào. Cậu sai rồi, vị giám đốc nói. Mình sớm đã chú ý tới cậu ta. Cậu ấy chùi chân lên nền đất, lúc vào còn tiện tay đóng cửa. Điều này cho thấy cậu ấy là người cẩn thận, chu đáo. Khi nhìn thấy một người già tàn tật, cậu ấy lập tức đứng lên, nhường ghế, cho thấy cậu ấy là một người lương thiện, quan tâm tới người khác. Và tới văn phòng, cậu ấy bỏ mũ ra trước, sau đó trả lời câu hỏi của mình một cách thẳng thắn, quyết đoán. Điều đó chứng minh rằng cậu ấy là một người vừa hiểu phép lịch sự, vừa có trình độ. Những người khác đều bước qua quyển sách mà mình cố tình đặt xuống nền nhà, nhưng cậu thanh niên này lại cúi xuống nhặt lên và để trên bàn. Khi mình và cậu ta nói chuyện, mình thấy trang phục của anh chàng này rất chỉnh tề, đầu tóc được chải gọn gàng, móng tay cũng rất sạch sẽ. Lẽ nào cậu không cho rằng những điều này chưa đủ để khiến mình giao cho cậu ấy làm quản lý khách sạn này sao? Cuộc đời bể dâu đều do những dòng chảy nhỏ mà hình thành nên, một vài những tiểu tiết nhỏ nhặt tích lũy sẽ tạo nên nội hàm của cuộc sống. Trong cuộc sống, những việc xem ra nhỏ nhặt này lại ẩn chứa bên trong những cơ hội lớn. Song điểm khác biệt lớn nhất giữa người thành công và những người bình thường luôn thể hiện ở thái độ của người đó đối với những sự việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tên trộm may mắn. Làm việc không nên tham lam, làm người không nên chấp nhặt, khuyết danh. Một nhân viên bảo vệ trên tàu thường tiếp nhận những khiếu nại của hành khách nói về việc họ thường bị trộm mất của cải trong khi ngủ say vào ban đêm, khó mà đề phòng được. Người nhân viên bảo vệ quyết định tóm bằng được tên trộm này. Có một hôm, đang đi tuần tra ban đêm thì nhân viên bảo vệ này phát hiện thấy có một thanh niên đang thò tay vào túi áo của một hành khách đang ngủ say. Anh bảo vệ hô lên một tiếng, rồi lập tức đuổi bắt. Tên trộm tháo chạy theo hướng khoang ăn của tàu. Anh bảo vệ biết tàu đang chạy rất nhanh nên tên trộm sẽ không dám nhảy ra khỏi tàu, trừ phi hắn ta là một kẻ điên. Anh chậm chậm bước đi và bắt đầu dùng bộ đàm liên lạc với bảo vệ bên khoang ăn. Đúng lúc đó, tàu đột nhiên dừng lại, tên trộm đã nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ đang mở. Lúc này anh nhân viên bảo vệ thầm nghĩ, thôi xong rồi, cái tên này chạy mất rồi. Vào thời điểm chuẩn bị nhảy xuống thì hắn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một cậu bé. Quay đầu nhìn lại, hóa ra lúc con tàu dừng thấp, đầu cậu bé đụng phải khoang nên chảy ào ào máu tươi. Tên trộm ngần ngại một lúc rồi nhảy xuống từ cửa sổ, ôm cậu bé ấy chạy tới phòng y tế của tàu. Tên trộm đã bị nhân viên bảo vệ bắt lại, nhưng anh bảo vệ nói tên trộm ấy thực sự đã rất may mắn. Các hành khách trên tàu đều có phần không hiểu. Sau đó nhân viên bảo vệ đã nói một câu mà khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ, bởi vì xung quanh con tàu này hai phía đều là vực thẳm. Nếu như tên trộm không có hành động quay đầu lại thì tính mạng của anh ta cũng chẳng còn trên thế giới này nữa. Tiếng hét thất thanh của cậu bé đã lay động được bản tính lương thiện trong sâu thẳm nội tâm của anh ta. Tên trộm ấy đã cứu sống được người khác, nhưng đồng thời cũng cứu sống chính mình. Những tiểu tiết luôn nảy sinh trong tích tắc, chỉ có điều bạn có nắm bắt được điều đó hay không mà thôi. Thế giới giản đơn. Chuyện đơn giản nghĩ thành phức tạp có thể phát hiện lĩnh vực mới, chuyện phức tạp nghĩ thành điều đơn giản có thể phát hiện ra quy luật. Khuyết danh. Vào một buổi sáng cuối tuần, người cha đang lo lắng về những chuyện vụn vặt. Vợ ông thì ra ngoài đi mua sắm, ngoài trời đang mưa nhỏ, còn cậu con trai thì ăn không ngồi rồi. Người cha không muốn đứa con trai của mình đến quấy rầy, nên tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí cũ lên đọc, rồi lật qua lật lại. Ông nhìn thấy một trang bản đồ thế giới có màu sắc tươi sáng. Vì thế ông xé nó ra khỏi quyển tạp chí, sau đó lại xé nhỏ nó thành các mảnh, vứt lên nền nhà phong cách nói. Con à, con hãy ghép chúng lại, bố sẽ cho con một thanh kẹo sô-cô-la. Người cha thầm nghĩ, hẳn thằng bé sẽ phải bận rộn mất nửa ngày, bản thân ông cũng có thể yên tĩnh suy nghĩ chuyện của mình. Ai ngờ 10 phút sau, cậu con trai đã nói với bố rằng nó đã ghép xong. Người cha vô cùng kinh ngạc, cậu con trai của ông đã ghép xong nhanh như vậy ư? Mọi mảnh ghép giấy đều được ghép đúng với vị trí ban đầu của nó. Toàn bộ tấm bản đồ lại được hồi phục nguyên trạng. Con à, sao con có thể ghép chúng nhanh như vậy? Người cha hỏi. À, cậu con trai đắc ý nói, rất đơn giản à. Đằng sau tấm bản đồ này có một bức ảnh của một người, còn đem ghép bức ảnh của người đó lại trước sau đó lật chúng lại là ghép thành một tấm bản đồ rồi à. Con nghĩ nếu như ghép đúng được ảnh của người này thì nhất định sẽ ghép được đúng tấm bản đồ. Người cha vô cùng vui mừng tặng cho con trai mình một thanh sô-cô-la. Con không chỉ ghép được tấm bản đồ mà con còn giúp bố hiểu một chuyện. Nếu như một con người là đúng thì thế giới của anh ta cũng đúng. Những chuyện lớn là do rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt không đáng để mắt tạo thành. Chỉ khi bạn làm tốt được một việc nhỏ thì mới có thể làm tốt được việc lớn. Trong bất cứ tình huống nào, những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng sẽ đều mang lại cho bạn rất nhiều cơ hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần chính của quyển sách Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài với chương 19. Và bây giờ, hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách này trên trang web cosachnoi.com.vn.